Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67, cảm giác bất an. Cái kia hùng hậu hồn lực trong lúc nhất thời tràn đầy Tuyết Tiêu Nhiên thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, đem cái kia miêu tả sinh động hồn lực áp vào thân thể bên trong. Quanh thân xương cốt đồng thời truyền đến đôm đốp rung động thanh âm. Để khóe miệng của hắn tràn ra một tia ngọt huyết, khí thế kia lại tại liên tục tăng lên. Dường như nhất quyền liền đem cái kia 30 cấp bình chướng đánh nát đồng dạng. Chung quanh hắn khí tức nhất thời tăng vọt, theo 29 cấp đến 30 cấp, lại là một cái bay vọt về chất. Tuyết Tiêu Nhiên rất sớm trước đó liền có thể cưỡng ép thăng đến 30 cấp. Nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy thiếu thứ gì, thiếu một cái bị kích thích cơ hội. Hắn sau cùng ho ra một miệng mang theo tử ý máu tươi. Trong nháy mắt đứng dậy, theo hắn ngồi xuống bế quan đến kết thúc đến, tiêu phí thời gian không đến một giờ, thì liền Huyền lão đều có chút chấn kinh tốc độ của hắn nhanh chóng. Đa tạ, Tuyết Tiêu Nhiên hướng vẫn trong lúc kinh ngạc bối bối chắp tay. Vương Đông nhìn thấy một màn này không khỏi nở nụ cười. Sư đệ, ngươi cái này cũng, bối bối lau ném nói không ra lời, mang trên mặt cười khổ. Tới tới tới chúng ta lại đánh một trận. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay phải ra, hướng bối bối làm một cái thủ hiệu mời. Bối bối thì nhìn về phía một bên Huyền lão. Cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu về sau biến mất không thấy. Hiển nhiên, Huyền lão cũng hết sức yên tâm. Tới đi, bối bối tay cầm lại lần nữa hóa thành long chảo. Cùng gần người mà lên Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khoảng cách Tuyết Tiêu Nhiên đến 30 cấp về sau cũng qua 5 ngày. Cái này cũng mang ý nghĩa Tuyết Tiêu Nhiên lập tức liền muốn về đến Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Bắt đầu năm thứ 2 khóa trình, mấy ngày nay bên trong, Vương Đông cùng hắn như hình với bóng. Hắn biết lúc này Tuyết Tiêu Nhiên ở trong học viện sau cùng mấy ngày. Mỗi ngày buổi tối biến thành Vương Đông Nhi, Vương Đông cũng để cho Tuyết Tiêu Nhiên liên tục cười. Khổ, Đường Vũ đồng chí nhớ bị phong ấn về sau, Vương Đông Nhi cũng biến thành thẳng thắn rất nhiều, chí ít không có giống trước kia dương lên thường xuyên giận dỗi. Mà một ngày này, cũng là Tuyết Tiêu Nhiên rời đi Sử Lai Khắc học viện thời gian. Thời gian này trước thời hạn một ngày, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên chuẩn bị lại lần nữa tiến về tinh đấu đại xâm lâm đi săn một đầu thích hợp. Hắn ngàn năm hồn thú. Hắn bây giờ ngay tại Vương Đông trong túc xá sửa sang lấy hành lý của mình. Đem chăn để vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Vương Đông thì ôm hai đầu gối ngồi tại trên giường của hắn. Trầm mặc không nói, chỉ là thời khắc dao động lấy con ngươi để lộ ra tâm tình của hắn tựa hồ không phải bình tĩnh như. Vậy, chúng ta hẳn là sẽ tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên gặp phải. Tuyết Tiêu Nhiên đối với Vương Đông chắc là sẽ không ẩn tàng nụ cười của mình. Hắn nụ cười sán lạn lấy, híp mắt lại, nói khẽ, thế nhưng là cái kia hồn sư giải đấu lớn, là tại một năm về sau. Vương Đông bắt đầu đã lâu náo lên khó chịu. Đúng vậy a, ta cùng Đông Nhi qua một năm về sau mới có thể nhìn thấy a. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười nói, thanh âm nhu hòa, chỉ một lúc sau. Hắn đã đem hành lý tất cả đều sửa soạn xong hết. Liêm khiết thanh bạch, ngươi đừng đi. Vương Đông bắt lại Tuyết Tiêu Nhiên tay. Phấn con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra mãnh liệt không muốn. Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên đặc biệt bỏ ra chút thời gian đến bình tĩnh Vương Đông tâm tình. Hắn ngồi tại Vương Đông bên cạnh, đem đầu của hắn mạch nhập bộ ngực của mình. Trong khoảng thời gian này phải thật tốt nỗ lực. Biết không, Tuyết Tiêu Nhiên vừa cười, một bên vỗ Vương Đông Nhi lưng, ôn nhu nói, biết, Vương Đông nhỏ giọng ngập ngừng nói, tiếp lấy sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, đem miệng in lên Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt, Cái sau sững sờ, nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng nghiêng đầu đi nháo khó chịu Vương Đông. Qua một hồi lâu mới phản ứng được Vương Đông vừa mới làm cái gì. Ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn đối với loại tình cảm này sự tình cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ biết là tương lai hắn muốn bảo vệ Vương Đông Nhi. Cái này liền đầy đủ. Bất quá xem ra, Vương Đông Nhi rõ ràng hiểu được so với hắn nhiều. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp lấy đứng dậy, sửa sang lại y phục. Vương Đông Nhi bưng bít lấy mặt đỏ bừng không dám nhìn tới Tuyết Tiêu Nhiên mặt. Nàng cũng có qua lo lắng. Tại nàng biết Tuyết Tiêu Nhiên cùng nàng có chỉ phúc vi hôn hôn ước thời điểm. Có hạnh phúc, cũng có được nhàn nhạt yêu sầu. Cái kia nguyên nhân chính là Tuyết Tiêu Nhiên thực sự quá bình tĩnh. Người vĩnh viễn không cách nào theo trên mặt của hắn nhìn ra được đáy lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Đây chính là cảm giác bất an. Tuyết Tiêu Nhiên xưa nay sẽ không minh xác nói hắn muốn cái gì, hoặc là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này biểu hiện tại trên mặt. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Vương Đông Nhi lại có lúc có thể phân biệt những nụ cười kia là hư giả. Những cái kia phẫn nộ là vì không thể không đạt tới mục đích mà ra vẻ tức giận. Cái này khiến nàng có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Nếu như hắn cùng ta ở chung một chỗ thời điểm cũng là xã giao vui vẻ đâu. Cũng là hư giả đây này. Phần này cảm giác bất an để Vương Đông Nhi hoảng hốt khó chịu. Tiêu Nhiên ca ca, ta muốn hỏi một chút ngươi. Vương Đông Nhi không biết cái gì thời điểm đo qua mặt. Lấy dũng khí hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên dừng bước, đứng ở trước cửa, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường Vương Đông. Tiêu Nhiên ca ca, ngươi, thích ta sao? Vương Đông tuy nhiên cảm giác 10 phần thẹn thùng, nhưng là vẫn như cũ hỏi, ưa thích. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng đầu một chút, bình thản nói, ưa thích, ta từng nghe rất nhiều người nói qua, giống như là trong học viện học tỷ học trường, một câu ngắn ngủi ta thích ngươi, bất quá ta chưa từng lý giải đó là cái gì tâm tình, cũng chưa từng thể nghiệm qua. Vương Đông sắc mặt trắng nhợt, ngón tay cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến rét lạnh lên. Có điều, nếu như ngươi là muốn hỏi ta là làm sao nhìn ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên lời còn chưa nói hết, mỉm cười, từ nhỏ đã cùng ngươi biết, khi đó liền đã quyết định, ta sẽ cả đời thủ hộ ngươi, nếu như ưa thích đại biểu là cùng với ngươi thời gian rất vui vẻ, chưa từng cảm giác chán ghét, như vậy, ta hẳn là thích ngươi. Trong mắt của ta, ưa thích cái từ ngữ này cũng là 10 phần trắng xám vô lực, còn không bằng dùng một chút thực tế. Ngô Tuyết Tiêu Nhiên lời còn chưa nói hết liền đã bị Vương Đông ôm chặt lấy. Người cái ngốc tử lại dám gạt ta. Vương Đông phấn con mắt màu xanh lam bên trong lại có một chút nước mắt thoáng hiện. Nhớ tới trước đó cảm giác bất an, bây giờ đã chuyển biến trở thành nhiệt liệt yêu thương cùng cảm giác thỏa mãn. Loại tâm tình này chuyển biến để cho nàng tâm tình hại nóng này đồng thời không khỏi giơ quả đấm lên đột nhiên hướng Tuyết Tiêu Nhiên trên thân đánh tới. Ta, Tuyết Tiêu Nhiên bị đau, lại không dám nói lời nào. Ngươi còn dám dùng hồn lực phản kháng? Vương Đông trợn mắt nói. Không dám, không dám, đại tiểu thư ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên rụt rụt bả vai, bắt đầu tiếp nhận cái kia bão táp đồng dạng thiết quyền chế tài. Người nhi tử thật mẹ hắn khinh người quá đáng. Thần giới, ngay tại một khỏa thật to hình cầu trước quan sát đấu la đại lục Đường Tam không khỏi một sợ cái. Bàn giận mắng một tiếng. Ngươi nói ra lời này, lương tâm sẽ không không đau sao? Nhà ngươi nữ nhi bây giờ đang ở đánh nhi tử ta. Tuyết Lệ Hàn mặt sạm lại, nhìn màn ảnh trước phát sinh lấy cực kỳ bi thảm một phương diện quyền kích. Tức giận trợn nhìn Đường Tam liếc một chút, là tiểu tử nhà ngươi trước khi dễ nhà ta Vũ Đồng. Vậy ngươi không nhìn nhi tử ta có hay không hoàn thủ? Hai người nhìn nhau nửa ngày, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ. Tới, nhìn ta không giáo huấn ngươi một chút. Hai người đồng thời thét dài một tiếng, rút kiếm phóng tới đối phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.